Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Kiếm Tông vô danh. Mạnh Hàn, mà lúc này, một bóng người cấp tốc đi tới Mạnh Hàn bên người, đem Mạnh Hàn dắt lại đây, rời xa Ngô Thiên, Lâm Kiêu, người tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Hàn nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Kiêu, tựa hồ bỗng nhiên cả kinh, đừng động nhiều như vậy, mau giết hắn, người này vừa nãy muốn trộm tập ngươi. Lâm Kiêu chỉ vào Ngô Thiên, sắc mặt không quen nói, giết ta. Mạnh Hàn kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, lại mờ mịt nhìn trên đất Ngô Thiên, nói rằng, ngươi lầm đi, vừa nãy Lang Chu đánh lén ta, là hắn đã cứu ta à. Hơn nữa ta biết hắn làm người, hắn không thể gây bất lợi cho ta. Mạnh Hàn tùy ý nở nụ cười, một mặt thản nhiên, ngươi. Lâm Kiêu sắc mặt cứng đờ, trong lòng không tên tức giận, kêu lên, ngươi là nói ta đang nói dối, lẽ nào ngươi tình nguyện tin tưởng hắn cũng không tin tưởng ta? Không, ta không có không tin ngươi, thế nhưng nơi này sương mù lớn như vậy, ngươi cũng có thể sẽ nhìn lầm mà. Mạnh Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt tràn đầy khoan dung cùng lý giải. Nhưng mà chính là loại vẻ mặt này, để Lâm Kiêu càng tức hơn, ngươi vẫn là chưa tin ta, cảm thấy ta ở hồ đồ. Mạnh đại ca, vị này chính là... Lúc này, Ngô Thiên suy nhược mà hỏi, sắc mặt kia trắng xám vô lực, ngược lại không như là giả bộ. Đây là ta thật là tốt huynh đệ, Lâm Kiêu. Mạnh Hàn cười nói, Lâm Kiêu nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn không ít, huynh đệ tốt. Hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Hóa ra là Lâm huynh, may gặp may gặp. Ngô Thiên gian nan nở nụ cười, may gặp may gặp. Lâm Kiêu ngoài cười nhưng trong không cười địa chắp chắp tay. Sau đó ánh mắt đột nhiên phát lạnh, chết đi cho ta. Phu, trong chớp mắt, tay phải hắn hiện móng, mang theo vô tận cuồng bạo cùng phong mang, trực tiếp xuyên thấu Ngô Thiên trái tim. Ngươi, Ngô Thiên con mắt đột nhiên trừng lớn, khó mà tin nổi mà nhìn Lâm Kiêu, muốn nói điều gì, cũng rốt cuộc cũng không nói ra được. Lâm Kiêu, ngươi đang ở đây làm cái gì? Mạnh Hàn hoàn toàn biến sắc, sau đó con mắt đỏ chót, hầu như phun lửa, hắn muốn giết ngươi. Lâm Kiêu không sợ hãi chút nào địa cùng hắn đối diện. Ánh mắt thản nhiên, kiên định nói, hắn muốn giết ngươi, ta liền giết hắn. Ngươi, Mạnh Hàn sắc mặt hơi ngưng lại, tay phải chỉ vào Lâm Kiêu không ngừng rung động, tựa hồ tức giận đến nói không ra lời. Cuối cùng, hắn lộ ra đường tăng trách oan Tôn Ngộ Không lúc vẻ mặt. Nói năng lộn xộn nói, hay, hay, tốt, ngươi giết nhầm người tốt, vẫn còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, ta nhìn lầm ngươi. Cuối cùng một tiếng, hắn cơ hồ là gầm hét lên, trong mắt có thống khổ, có thất vọng, càng có khó có thể hình dung thương tiếc. Tựa hồ, hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình như vậy tín nhiệm huynh đệ tốt, dĩ nhiên sẽ biến thành một người như vậy. Ta, Lâm Kiêu thân thể run lên, trong lòng hắn rất phẫn nộ, thậm chí rất oan ức, nhưng nhìn thấy Mạnh Hàn loại kia bi thương vô tâm chết vẻ mặt, trong lòng hắn dĩ nhiên đột nhiên có chút sợ. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này nếu như giải thích không rõ ràng, hắn sẽ mất đi Mạnh Hàn. Cái này huynh đệ tốt, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Cuối cùng, hắn quát to một tiếng, hóa thành một trận cuồng phong chạy xa. Lâm Kiêu, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Mạnh Hàn đỏ mắt lên rít gào một tiếng, cái kia ẩn chứa phẫn nộ thanh âm tuyệt vọng để chu vi sương mù đều lăn lộn không ngớt. Sau đó Mạnh Hàn cúi đầu, dúi đầu vào Ngô Thiên xác chết, vai rung động kịch liệt, tựa hồ đang không hề có một tiếng động nức nở, nhưng thực hắn đang cười, rốt cục giết chết một a. Vừa nãy con kia cắn người nhện độc là hắn khống chế, mà Lâm Kiêu giết người lúc, lấy tốc độ của hắn hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng hắn không có, bởi vì hắn vốn là tới giết người. Ngô Thiên, lúc này, một đạo cao gầy áo lam bóng người từ trong sơn cốc chạy đến. Chính là hai cái, không hộ khẩu, một trong Vô Danh. Nhìn nằm trên đất, dòng máu đầy đất Ngô Thiên, hắn kinh hãi đến biến sắc, ánh mắt thậm chí có nước mắt, run giọng hét lớn, Thiên Tôn, Ngô Thiên hắn, làm sao vậy? Hắn vừa nãy núp ở phía xa, kỳ thực thấy được vừa nãy tình cảnh đó, Ngô Thiên chết xác thực để hắn rất khó chịu, nhưng giờ khắc này, hắn nhiều hơn là ở diễn kịch, hắn muốn nhìn một chút. Có phải là Mạnh Hàn khám phá kế hoạch của bọn họ? Cố ý hại chết Ngô Thiên. Hắn, chết rồi. Mạnh Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên. Viền mắt hồng hồng. Ánh mắt kia nơi sâu xa. Có nước mắt đang đánh chuyển. Càng có một loại khó có thể hình dung thâm trầm tình cảm. Tựa hồ là một loại thương tiếc. Một loại không cách nào bảo vệ hậu bối tự trách. Một loại đối với cố nhân rời đi khó có thể tiêu diệt đau thương. Đó là thế nào một loại ánh mắt a? Thâm trầm, dày nặng, cuồng loạn, khiến người ta chấn động. Ngươi, Vô Danh triệt để rung động. Thời khắc này, trong lòng hắn thậm chí sinh ra một loại hoang đường ảo giác ở trước mặt hắn. Không phải Mạnh Hàn, mà là Mạnh Thiên Tôn. Trong ký ức những kia cảnh tượng, lần thứ hai bị đạo này ánh mắt làm nổi lên. Không biết có phải hay không ảo giác, những ký ức ấy tựa hồ càng ngày càng chân thực, phảng phất đã từng thật sự đã xảy ra. Các ngươi cảm thấy cái kia đúng là một giấc mộng sao? Lúc này Mạnh Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia ửng đỏ con mắt mang theo một vệt uể oải, một vệt tang thương, mang theo thở dài địa nhìn về phía Vô Danh. Ngươi, Vô Danh đồng tử, con ngươi co rụt lại, cả người lạnh lẽo, dĩ nhiên bay lên một luồng khó có thể hình dung khủng hoảng cùng cảm giác nguy hiểm. Hắn muốn lùi về sau, nhưng mà Mạnh Hàn đưa tay ra, trực tiếp đặt tại trên bả vai của hắn, để hắn không thể động đậy. Tu vi của ngươi, Vô Danh kinh hãi gần chết. Lúc này Mạnh Hàn với hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Nguồn sức mạnh kia như vực sâu như biển, phảng phất vô thượng thần sơn giống như không thể lay động. Giống nhau, trong giấc mộng Mạnh Thiên Tôn, các người thật sự cảm thấy đó chỉ là mộng cảnh sao? Mạnh Hàn nhìn hắn, cái kia trong mắt có nồng đậm thở dài. Loại kia thở dài, phảng phất là ở chia buồn. Đã từng cố nhân đã triệt để lạc lối, cũng lại không về được. Ta, Vô Danh bị thứ ánh mắt này nhìn, trong lòng không tên rung động, nhận lấy rung động thật lớn. Hơn nữa cái kia từ từ rõ ràng ký ức cùng cảm giác đã từng quen biết. Để niềm tin của hắn dĩ nhiên dao động lên. Chẳng lẽ, cái kia đúng là kiếp trước? Chẳng lẽ người thật sự cho rằng chỉ là một quyền tàn phá đại mộng thuật có thể bện ra một chưa từng nghe thấy thế giới sao? Mạnh Hàn vẫn nhìn hắn, cái kia con người thâm thúy, tang thương, mang theo thất vọng. Ta đã sớm suy đoán có người sẽ không tin kiếp trước, không nghĩ tới thật sự đã xảy ra. Nói xong, hắn buông ra Vô Danh, thở dài địa vung vung tay, âm thanh trầm giọng nói, ngươi đi đi, ta biết đây là các ngươi mưu kế, thế nhưng ta không muốn giết ngươi. Tuy rằng ngươi đã từ bỏ quá khứ, thậm chí không muốn tin tưởng đặt tại trước mắt kiếp trước, nhưng ở ta trong ký ức, vẫn có một cầm trường kiếm, ở trong bóng tối vũ vũ độc hành thiếu niên. Ta rốt cuộc là ai? A, Vô Danh trong đầu vô số tâm tư hỗn loạn lên. Cái gì là chân thực? Cái gì là mộng cảnh? Cái gì là thật? Cái gì là giả? Hai loại người sinh quan đang đối kháng với. Để đầu hắn đau sắp nứt. Còn nhớ ta đã từng dạy kiếm pháp của ngươi sao? ta đoán ngươi từ lâu quên sạch sẽ. Mạnh Hàn trên mặt không hề lay động, như một thất vọng cực độ lão nhân, lạnh nhạt nói, hiện tại, ta lần thứ hai đưa nó truyền cho ngươi, từ nay về sau, ngươi và ta thầy trò, hai đời tình cảm, ân đoạn nghĩa tuyệt, xèo. Mạnh Hàn tay phải quay về hắn mi tâm một điểm, nhất thời, một đạo mênh mông bao la kiếm đến truyền thừa tiến vào đầu óc. Rõ ràng cực kỳ bất diệt kiếm kinh. Chuyện này, đây là vô danh đồng tử, con người dần dần tan rã. Khi này kiếm kinh tiến vào đầu óc, kiếp trước thiếu niên kia cầm kiếm, một đường quật khởi mơ hồ ký ức, dần dần rõ ràng. Hắn vẫn dùng để phủ định mộng cảnh chân thực tính duy nhất lỗ thủng. Biến mất rồi, bởi vì hắn kiếp trước công pháp. Trở về, im hơi lặng tiếng, trong mắt của hắn chảy xuống nước mắt. Mà lúc này, Mạnh Hàn chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, kéo mệt mỏi thân thể hướng về phương xa đi đến. Bước chân tập tễnh, đùng, vô danh tầng tầng quỳ xuống. Nước mắt ào ào ào chảy xuôi. Đầu chậm rãi dập đầu trên đất, đệ tử vô danh, ý chí không kiên, để sư tôn thất vọng rồi. Sư tôn, ta đã trở về, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,